Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Công việc sắp đặt như thế là xong. Tới ngày hẹn, Quận Thạc theo lệnh chúa đem thuyền đến đón. Khi ấy trong kinh hết sức nhốn nháo, người ta kháo nhau rằng quan trấn thủ Sơn Nam sắp đem quân vào thành để giết hết kiều binh. Đám quân lính nghe tin ấy đều hoảng hốt, ngầm cho vợ con gói ghém hành lý đem ra ngoài thành và trốn tránh đi các nơi. Còn ở kinh chỉ để lại những người thuộc quân tịch mà thôi. Rồi chúng kéo nhau vào phủ chúa, xin chúa cấp tốc khởi binh đánh dẹp. Chúa bắt đắc dĩ ra ngự ở Trạch Cát để quý lạo ba quân. Trong đám kiều binh có kẻ biết mưu của chúa, liền mắng chúa rằng: "Chúa đừng tưởng chúng tôi không biết bà Hồng đem đầu lưỡi ra khu múa để che đậy. Từ đây theo cửa Tuyên Vũ đi ra, rồi đến bến Tây Long, chẳng qua chỉ độ trăm bước đã có thuyền của Quận Thạc chờ đón sẵn ở đó. Trong trước trong sau, khi nào thấy không có người thì bước lên thuyền cho nhanh rồi tìm đường mà đi chứ gì." Chúa biến sắc mặt, nín lặng quay vào. Từ hôm ấy, quân lính canh giữ phủ chúa rất ngặt. Những người nào ra vào hễ hợi có vẻ khang khát là bị họ khám xét tra hỏi liền. Vì vậy chúa không dám ra khỏi cung. Quân Thạc nghe tin lại rút quân về trấn của mình. Chúa sai người ra báo lại với các trấn quản gầy khởi sự, nhưng chưa đến kịp thì các đạo theo đúng hẹn cũ đã rầm rộ kéo quân lên đường. Thiên hạ cực kỳ náo động, hào kiệt các nơi đồng thời nổi dậy, ai ai cũng nói phải tiêu diệt hết kiều binh. Ngày hôm đó, hết thảy kiều binh hai xứ Thanh Nghệ đóng ở các trấn đều phải bỏ trốn. Lúc đi qua làng mạc, chúng không dám lên tiếng. Hễ kẻ nào buộc miệng lòi ra thổ âm Thanh Nghệ, tức thì bị dân chúng bắt giết ngay. Bọn chúng phải luôn luôn giả cách làm người câm, ăn xin ở dọc đường, rồi lần mò về kinh, báo cho đám kiều binh ở đây biết cái tin nay mai quân các trấn sẽ về họp ở dưới thành. Được tin này, bọn kiêu binh ở kinh tức thì họp nhau bằng cách chống cự, rồi họ chia nhau thành các đạo kéo đi. Nhưng đạo phía Tây mới kéo ra đến Đại Phùng, đạo phía Bắc mới kéo đến Cầu Vịnh thì đã bị ngay các tay thổ hào địa phương đánh thua. Họ phải bỏ cả khí giới, cố mang vết thương mà chạy về kinh. Bấy giờ kinh thành chấn động, dân hàng phố kẻ chợ đều dắt díu bồng bế nhau ra ngoài thành chạy trốn. Đám kiều binh vừa sợ vừa tức gọi chúa là giặc, rồi họ kéo vào trong phủ lấy hết binh khí chia cho cơ đội các dinh nắm giữ. Phủ chúa lúc ấy không còn một tấc sắt nào để tự vệ. Đêm hôm ấy, kiều binh bắt được bốn tay nghĩa sĩ lẻn vào thành. Họ liền bí mật đem đến hội sở của họ để tra hỏi. Mấy tay nghĩa sĩ đau quá khai liều rằng đêm nay quân ở ngoài sẽ vào đánh úp. Đám kiêu binh cả sợ, bèn bảo nhau phòng bị nghiêm ngặt, súng nhồi sẵn mồi lửa, gươm tuốt khỏi vỏ. Suốt đêm họ hò hét đi lại rầm rập, kinh thành hầu như sắp vỡ. Sớm hôm sau, họ đem chém cả bốn nghĩa sĩ, rồi xúm quanh phụ chúa mà trách rằng: "Nhờ có chúng tôi tôn phò, chúa mới được lên ngôi. Nay chúa lại coi chúng tôi là kẻ thù. Lính Thanh Nghệ 200 năm nay vẫn là nanh vuốt cật ruột của nhà chúa. Bây giờ chúa lại nỡ giấy quân bốn trấn và giết hại lính hai xứ chúng tôi. Xin da dẻ mà ngờ cật ruột, giơ dao cưa để cắt nanh vuốt. Kẻ nào bày ra mưu ấy đều là những kẻ bỏ thuốc độc cho chúa. Nếu chúa không mau dụ bốn trấn bãi binh thì đừng có trách chúng tôi là vô lễ." Chúa một mực chối là không biết, rồi ngầm sai người bảo các trấn bãi việc ấy đi. Đám kiều binh không biết là chúa đã ngầm ra lệnh đình chỉ nên vẫn còn nghi ngờ. Họ bèn tụ họp nhau bằng làm chuyện đại nghịch. Hẹn đến canh ba đêm ấy, nổ ba tiếng súng bảo long làm hiệu, rồi cùng kéo vào phủ chúa để hành sự. Sẽ lấy hết của cải đồ vật trong phủ chia nhau, sau đó lấy xe kiệu của chúa chở hết các đồ nghi vệ cùng sổ sách đưa đến nội điện, rồi rước hoàng thượng về Thanh Qua để mưu toan công việc sau này. Thật là áo cá hớ hên nên chẳng quyết,